Căn cứ nông học số 9, chương 143, đống sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, Beta, Ria, bên ngoài không biết trong phòng họp xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận thảm thiết cùng tiếng giống tuyệt vọng. Tất cả kỹ thuật viên trong trung tâm chỉ huy đều giật mình. Quay đầu nhìn về phía đó, làm tốt việc của mình đi. Quan Nghĩa tiến lên vài bước và nói với mọi người, đừng phân tâm. Sau khi các kỹ thuật viên trong trung tâm chỉ huy quay đầu lại, Quan Nghĩa mới xoay người nhìn về hướng của phòng họp. Nếu ông ta không nghe nhầm, âm thanh này là phát ra từ vị đội trưởng kia của tân dị sát đội. Không để ông ta kịp chờ thêm, cửa phòng họp đã bị mở ra, hơn mười mấy đội viên của đội số không đồng loạt hành động. Bước nhanh ra ngoài, biến mất ở trung tâm chỉ huy, không có sự ngăn cản của cánh cửa lớn, tiếng rít nứt phổi của Cổ Ngụy Kim phát ra rõ ràng hơn. Khi cơn đau đến một mức độ nhất định, âm thanh không còn giống tiếng người nữa. Những âm thanh vô nhân tính kia khiến các kỹ thuật viên trong trung tâm chỉ huy nổi da gà. Không để ý đến lời nhắc nhở vừa rồi của Quan Nghĩa, bọn họ lại quay đầu nhìn lại. Cậu ta, cậu đây là... Quan Nghĩa nhìn Diệp Trường Minh mang theo một người thân đầy máu vặn vẹo giãy giụa đi ra. Không khỏi lui về phía sau một bước. Cổ Ngụy Kim không có nhân tố tăng trưởng để chữa trị. Các vết nứt xuất hiện khắp nơi trên cơ thể. Máu tươi từ bên trong da không ngừng chảy ra. Thuốc của cổ đội trưởng đã hết. Sau khi phát bệnh, người còn thống khổ hơn. Nghiêm Lưu Thâm bước ra ngoài, chủ động nhiệt tình giải thích và xin lỗi một loạt kỹ thuật viên đang ngồi ở trung tâm chỉ huy phía trước. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh ta đi điều trị. Trên mặt Nghiêm Lưu Thâm còn mang theo giữ nụ cười áy náy, như thể đang nói về một điều bình thường. Mọi người đều không rõ tình hình, nhưng khi họ nhìn Cổ Ngụy Kim đang gào thét điên cuồng, trong mắt họ hiện lên sự đồng cảm. Mắc phải căn bệnh này thật đáng thương. Khi Diệp Trường Minh đưa Cổ Ngụy Kim vào khoang đông lạnh, 11 đội viên còn lại của tân dị sát đội đã bị đội số không bắt từng người một. Nghiêm Thắng Biến đã đích thân chứng kiến tân dị sát đội này bị nhốt vào trong khoang đông lạnh. Nghiêm tổ trưởng, Quan Nghĩa đi theo cuối cùng không nhịn được nữa nói, làm như vậy có phải không tốt lắm không? Dù sao bọn họ cũng là lực lượng vũ trang, trong lúc nguy cấp có thể bảo vệ ngài. Hiện tại tình hình ở nhiều nơi đang có những thay đổi to lớn. Nghiêm Thắng Biến là trụ cột của viện nghiên cứu, không thể ở đây mà xảy ra chuyện gì. Một lực lượng vũ trang từ bỏ các nghiên cứu viên đối với tôi là vô dụng. Nghiêm Thắng Biến cúi đầu và vuốt thẳng nếp gấp tay áo, chậm rãi nói, những thứ vô dụng nên được loại bỏ. Quan Nghĩa im lặng, nhìn từng tên đội viên tân dị sát đội mới bị nhốt vào trong khoang đông lạnh. Biết rõ đây không phải là thanh trừ đơn giản như vậy. Chu Thiên Lý nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nhìn Diệp Trường Minh, cuối cùng cũng hiểu ra. Diệp đội trưởng, sao cậu lại quay lại? Cá voi dị biến đã chết, chìm xuống đáy biển. Sau khi Diệp Trường Minh nói ngắn gọn xong, anh lại nhìn Nghiêm Thắng Biến, nói, Nghiêm tổ trưởng, tôi muốn đến đất liền một chuyến. La Phiên Tuyết lập tức hiểu ý anh. Cô ta lắc đầu nhắc nhở Diệp Trường Minh, ngày hôm qua khi Tiểu Triệu ngã xuống, chip sinh học đã hết hiệu lực. Bây giờ đã một ngày rồi, dưới áp lực năng lượng bức xạ cao của thực vật dị biến cấp S, cô ấy không thể còn sống. Nghiêm Thắng Biến không trả lời ngay mà hỏi, cậu tin rằng cô ấy chưa chết? Diệp Trường Minh bình tĩnh nói, nếu không ai tận mắt nhìn thấy, cô ấy vẫn còn cơ hội sống sót. Đội viên đội số không là Hoàng Thiên ở phía sau cũng đồng ý, nghiên cứu viên Tiểu Triệu không dễ chết như vậy. Lúc trước ở Khâu Thành chúng ta còn vượt qua được. Ánh mắt của Nghiêm Thắng Biến rơi vào trên người những đội viên đội số không đứng phía sau Diệp Trường Minh. Mặc dù những người khác không nói gì, ông ta cũng có thể nhìn ra được ánh mắt của những người này có hàm ý gì. Bọn họ đều không tin Triệu Ly Nông sẽ chết dễ dàng trên mảnh đất đó. Ông ta nhớ rõ đội số không chỉ cùng Triệu Ly Nông đi làm nhiệm vụ một lần, cũng là bởi vì có Ngụy Lệ đi cùng, hiện tại lại được đội số không mắt cao hơn đầu coi trọng như vậy. Nghiêm Thắng Biến đã nhìn thấy sức ảnh hưởng không thể lường được trên người Triệu Ly Nông. Trên thế giới này, một nghiên cứu viên như vậy có thể dẫn dắt mọi người tiến xa hơn. Thật không may, một trong những quyết định sai lầm của ông ta đã khiến Triệu Ly Nông gặp chuyện. Tôi có thể để cậu đi. Nghiêm Thắng Biến buông nhẹ lời. Nhưng tốt hơn hết là nên chuẩn bị tinh thần. Tôi không hy vọng lại ném ai đi nữa. Nghiêm Thắng Biến lại nói. Chu viện trưởng, ngài hãy nói với những người dưới để chuẩn bị máy bay trực thăng. Thiết lập tín hiệu mô phỏng bên ngoài. Sau khi Nghiêm Thắng Biến nói xong, ông ta nhận thấy Chu Thiên Lý không trả lời. Nghiêng người nhìn sang phía ông. Chu viện trưởng, hả? Chu Thiên Lý hồi thần. Ngài chuẩn bị một máy bay trực thăng với tín hiệu mô phỏng bên ngoài. Nghiêm Thắng Biến lặp lại. Chu Thiên Lý không trả lời. Như thể cuối cùng đã hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt ông đột nhiên thay đổi. Không đúng. Nhóm cua biển dị biến leo lên bờ biển không nên xuất hiện vào mùa này. Cua biển gì? Quan Nghĩa không nhìn máy ghi hình hành động của tân dị sát đội. Xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, lập tức lên tiếng hỏi. Ngày hôm qua có một đàn cua biển dị biến đột nhiên trèo lên đất liền. Chu Thiên Lý liếc mắt nhìn Diệp Trường Minh. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ông quay đầu nhìn Quan Nghĩa nói. Bên kia con cá voi dị biến chết rồi. Là chết rồi. Quan Nghĩa vừa mới gật đầu xong, liền đối diện với ánh mắt của Chu Thiên Lý. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thân thể cứng đờ. Trong bản ghi chép của tổ trưởng đã từng đề cập một suy đoán. Vùng biển này sở dĩ yên tĩnh là bởi vì có sinh vật dị biến có đẳng cấp cao. Có thể áp chế và xua đuổi những sinh vật dị biến khác có tính công kích. Trong bản ghi chép không có nói rõ sinh vật dị biến có đẳng cấp cao kia là gì. Nhưng các nghiên cứu viên trong tổ đều biết. Cá voi xanh dị biến. Tôi muốn đi trung tâm chỉ huy. Quan Nghĩa sắc mặt đại biến. Lập tức xoay người. Chu Thiên Lý lập tức theo sau. Vừa nhấc chân, ông nhớ tới lời nói của Nghiêm Thắng Biến. Quay đầu lại nói. Tôi sẽ bảo người phía dưới chuẩn bị. Nhưng bọn họ còn chưa bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm. Cuộc gọi phía Quan Nghĩa đột nhiên vang lên. Ông ta dừng chân, nhìn thấy thông tin liên lạc từ trung tâm chỉ huy. Nhanh chóng nhấp vào nó. Quan chỉ huy, một số nguồn tín hiệu không xác định đã xuất hiện cách Dung Đông hào trăm hải lý. Đang tiếp cận chúng ta với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, Nghiêm Thắng Biến cũng nhận được liên lạc từ Nghiêm Lưu Thâm đang canh giữ bên ngoài. Đội viên của con đã tìm thấy một đám gì đó đang tiến gần phía dưới Dung Đông Hào. Nghiêm Lưu Thâm chỉ nói một câu như vậy. Dung Đông Hào đột nhiên rung chuyển dữ dội. Như thể có thứ gì đó đập mạnh vào bên dưới. Đội số không đã điều chỉnh đội hình của đội ngay lập tức. Bảo hộ các nghiên cứu viên ở giữa. Nghiêm Lưu Thâm nhận bộ đồ lặn do đồng đội bên cạnh đưa cho. Cúp máy liên lạc và nói. Nghiêm tổ trưởng, đội số 3 sẽ xuống biển xử lý trước. Nghiêm Thắng Biến liếc nhìn màn hình tối đen. Quyết định thật nhanh, hãy đến trung tâm chỉ huy trước. Tôi sẽ không đi, Chu Thiên Lý nói. Tôi sẽ chuẩn bị bố trí các chip tín hiệu mô phỏng bên ngoài. Đề phòng vạn nhất. Bộ chip mô phỏng tín hiệu do thời gian ngắn, số lượng hạn chế, Chu Thiên Lý trực tiếp đưa ra dự đoán xấu nhất. Một khi có sự cố xảy ra, ít nhất có thể đưa Nghiêm Thắng Biến đi ra ngoài trước. Chi Minh Nguyệt, Côn Nhạc, đi theo Chu viện trưởng, Diệp Trường Minh chỉ đạo với hai người bọn họ, những người khác hộ tống Nghiêm Thắng Biến, Quan Nghĩa và La Phiên Tuyết đến trung tâm chỉ huy. Trên đường đi, Dung Đông Hào lại phát sinh va chạm. Ngay sau đó, tất cả các hành lang đều vang lên chuông báo động màu cam. thông báo khẩn cấp, góc phía tây nam của Dung Đông Hào bị gãy. Nhân viên đang gấp rút sửa chữa. Mọi người cần né tránh. Có sinh vật dị biến công kích chúng ta sao? La Phiên Tuyết đuổi theo hỏi. Trung tâm chỉ huy có thể nhìn thấy camera giám sát dưới tàu máy bay. Vẻ mặt của Quan Nghĩa căng thẳng. Thế giới bên dưới là thế giới của sinh vật biển. Bọn họ vội vã chạy đến trung tâm chỉ huy. Khi chuẩn bị đến nơi, Nghiêm Thắng Biến đột nhiên dừng lại. Xoay người nhìn Diệp Trường Minh. Diệp đội trưởng, cậu đi một mình đi. Cho rằng anh không hiểu. Nghiêm Thắng Biến lại nói. Tôi cho cậu một cơ hội. Hiện tại đi đất liền tìm Triệu Ly Nông. Tổ trưởng, không được. La Phiên Tuyết theo bản năng phản bác lại. Dung Đông Hào hiện đang trong tình trạng khẩn cấp. Diệp đội trưởng cần bảo vệ cho ngài. Ngay cả Quan Nghĩa cũng xoay người tỏ ý không tán thành. Nghiêm tổ trưởng đội số không nên ở lại để bảo vệ ngài. Không có tân dị sát đội, giờ chỉ còn lại hai nhánh dị sát đội ở Dung Đông Hào. Quan Nghĩa không muốn đánh cược mạng sống của Nghiêm Thắng Biến bằng mạng sống của một nghiên cứu viên sơ cấp đã hy sinh hơn một ngày. Huống chi, dưới năng lượng bức xạ của ba loại thực vật dị biến cấp S trong thời gian dài như vậy. Cho dù không ngã chết, Triệu Ly Nông cũng sẽ bị áp suất cao nghiền nát nội tạng cho đến chết. Nghiêm Thắng Biến giơ tay ngăn họ tiếp tục. Đội số 3 vẫn còn ở đây. Các đội viên khác của đội số không cũng ở đây. Đủ để bảo vệ tôi. Máy bay trực thăng không cách nào đưa cho cậu. Nhưng cano có thể lái qua. Cậu có thể đến gặp Chu viện trưởng lấy một con chip sinh học. Nghiêm Thắng Biến sâu sắc nhìn về phái Diệp Trường Minh. Nếu Diệp đội trưởng năm đó có thể đem tài liệu trọng yếu từ Uyên Đảo trở về. Bây giờ cũng không thể có chuyện được. Một lát sau, Diệp Trường Minh lùi lại một bước, nói với tất cả các đội viên của đội số không xung quanh. Bảo vệ bọn họ cẩn thận, sau đó lập tức xoay người biến mất trong hành lang này. Diệp Trường Minh dựa vào góc tường. Đau đớn do sau khi tiêm kim gen khiến cho tóc phủ trên trán anh ướt đẫm mồ hôi. Nhưng so với lần đầu tiên, anh thậm chí có thể giơ tay gạch đứt cổ tay, nhét chip sinh học vào. Chẳng mấy chốc, cơn đau do kim gen gây ra biến mất, vết thương nhanh chóng lành lại. Giác quan của anh được tăng lên rất nhiều, có thể phát hiện được động tĩnh tầng trên và tầng dưới của Dung Đông Hào. Thậm chí cũng có thể cảm nhận được những trận giao chiến dưới biển. Diệp Trường Minh biến mất ở góc tường. Từ một bên tầng cao của Dung Đông Hào trực tiếp nhảy xuống. Chiếc cano bị áp lực lắc lư dữ dội. Anh tháo dây thừng, khởi động cano, một mình hướng về đất liền. Dung Đông Hào phía sau nhìn như có vẻ phẳng lặng trên mặt biển. Như là được bao bọc trong một lớp bong bóng. Có thể bị vỡ tung bất cứ lúc nào. Diệp Trường Minh quay đầu liếc nhìn con tàu Dung Đông Hào khổng lồ cao chót vót. Lại một lần nữa đẩy cần tăng tốc rời đi. Sau hơn 10 phút sau, anh mở quang não ra. Mở video ghi lại hành động đã tải xuống trước đó. Trực tiếp kéo đến thời điểm kia. Thời điểm kia trong video, Triệu Ly Nông đột nhiên nắm chặt hai tay. Lại xuất hiện hành vi nghiêng đầu đi. Diệp Trường Minh nhớ rằng cô đã từng gặp phải tình huống tương tự trước đây. Giống như một hành vi theo bản năng khi bị ù tai. Hành động này không thể giải thích được điều gì. Nhưng trong hình ảnh tiếp theo, cô đột nhiên ôm lấy cổ mình ho khan mà không có lý do gì. Điều này khiến Diệp Trường Minh nhớ đến hành vi tối hôm ấy. Một bên Triệu Ly Nông mặc áo sơ mi. Một bên kia thì mặc áo khoác lông vũ. Đương nhiên, Diệp Trường Minh không biết nguyên nhân, nhưng trong tiềm thức liên kết những thứ này lại với nhau. Hy vọng những hành vi kỳ lạ này có thể cho cô một cơ hội. Trên mặt biển xanh thẳm vô tận, Dung Đông Hào thỉnh thoảng lắc lư. Phía sau một chiếc cano nhỏ đang nhanh chóng rời đi, hướng về vùng đất liền xa xôi. Khi Triệu Ly Nông mở mắt ra lần nữa, đầu óc cô không minh mẫn lắm. nhìn thấy tán cây xanh sẫm trước mặt, theo quán tính nghề nghiệp, bản năng của cô là phân tích chủng loại tán cây, nhỏ giọng nói với chính mình, họ Côm, cây thủy liễu, họ Côm, cây thủy liễu. Vừa nghiêng đầu thì phát hiện tán cây bên phải là một loại khác, họ Đào lộn hột, cây mặt người, họ Đào lộn hột, cây mặt người, cây long tóc, cây sấu. Lại nhìn sang bên trái, là tán cây quen thuộc của long chảo hòe, cây long chảo hòe. Cô ngây người nhìn ba tán cây của ba chủng loại khác nhau. Tán cây của bọn chúng không đan vào nhau mà giống như một trò chơi ghép hình. Toàn bộ chia ra che kín cả bầu trời, chỉ có các đường viền là mờ ảo. Một lúc lâu sau, Triệu Ly Nông nhìn đi chỗ khác, khi cúi đầu mới chợt bừng tỉnh. Cô lơ lửng giữa không trung, gần như ngang hàng với ba cây dị biến, nhưng không có bất kỳ công cụ nâng đỡ nào. Không chỉ có như vậy, Triệu Ly Nông giơ tay lên, mới phát hiện thân thể của cô tựa hồ là do ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây chế tạo ra. Cô đã chết rồi, trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Triệu Ly Nông tựa hồ cũng không có quá bi thương, quay đầu nhìn chung quanh. Ba cây dị biến cấp S đứng sừng sững thành hình tam giác ở căn cứ số 3. Giống như những trụ cột của thế giới này. Đây là trung tâm căn cứ số 3. Không đợi Triệu Ly Nông ngẫm nghĩ, một cỗ lực lượng cổ xưa uy nghiêm không thể diễn tả quanh quanh quần quần. Vô số đốm xanh chậm rãi từ dưới đất bay lên, từ bên trong thân và cành cây tràn ra. Đốm sáng. Thậm chí Triệu Ly Nông cũng đã nhìn thấy con sóc xuất hiện trong tâm trí cô trước đó. Nó đang nằm trong một hốc trên cành cây long chảo hòe để tránh gió tuyết. Trên thân thể nó cũng phát ra ánh sáng xanh nhợt nhạt. Những ánh sáng xanh này có nhiều sắc thái và kích cỡ khác nhau. Một số xuất hiện một lúc rồi biến mất, trong khi một số khác thì tăng dần. Triệu Ly Nông không thể không đưa tay ra chạm vào một đốm sáng xanh có kích thước bằng hạt vừng. Tia sáng xanh này ngay lập tức nối với ngón tay cô thành một đường thẳng. Ngay lập tức, năm giác quan thay đổi. Cơ thể Triệu Ly Nông run lên, đột nhiên phát hiện cô thấp hơn rất nhiều. Xung quanh cô có vật thể lớn khổng lồ đang nhảy. Mỗi một lần nhảy lên, cô đều bị rung động. Cô cố gắng nhìn xung quanh, nhưng không thể di chuyển theo ý muốn. Đợi cho đến khi vật thể khổng lồ nhảy qua, một đôi mắt đỏ tươi đã đến gần cô. Triệu Ly Nông cuối cùng đã nhìn thấy hình dáng của chính mình. Cô biến thành một ngọn cỏ. Vật thể khổng lồ là một con thỏ hoang dã. Ngay lúc cô vừa hiểu ra, con thỏ rừng đã trừng mắt nhìn cô, há to mồm đem cô nhai thành từng miếng. Triệu Ly Nông vội vàng mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại độ cao ban đầu. Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình. Màu sắc của đốm sáng nhỏ màu xanh lục chạm vào đầu ngón tay trở nên nhạt hơn rất nhiều. Đây là để chứng minh suy đoán của mình. Triệu Ly Nông quay đầu lại và đưa tay ra, chạm vào đốm sáng xanh to bằng nắm tay đang bay lên. Vào khoảnh khắc của sự đụng chạm này, trước khi cô bất tỉnh, đầu cô đã ngửa ra sau một cách không kiểm soát, ngứa. Phản ứng đầu tiên của Triệu Ly Nông là cảm giác ngứa ngáy trên đầu. Nhưng cô vẫn không thể di chuyển. Một con chim đuôi màu xanh mũm mĩm, mềm mại bay ngang qua mắt cô, cuối cùng đáp xuống trên người cô. Thêm vào đó là tiếng ong vo ve. Cảm giác ngứa ngáy quen thuộc lại ập đến. Sau một khoảng thời gian không xác định, Triệu Ly Nông nhìn thấy một vài cánh hoa màu vàng từ trên cao rơi xuống. Sau đó nhận ra, hóa ra đây là một cây mai vàng. Cảm giác này quá mức mới lạ. Cô đắm mình trong thân cây, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành, cảm nhận cái ngứa ngáy nhẹ nhẹ do từng chú ong chăm chỉ đi lấy phấn hoa mang đến. Mang theo cái lạnh của sương gió lên trên cành. Trong một thời gian dài, Triệu Ly Nông cảm thấy rằng mình đã trở thành cây mai vàng này. Cô quên đi thế giới ban đầu của mình, yên tĩnh cảm thụ mặt trời lặn. Sau khi màn đêm buông xuống, hơi sương nước mưa đọng lại trên cành cây kết thành băng. nhìn thấy mặt trời mọc vào một ngày tuyết rơi, ánh sáng ấm áp rắc lên thân, những cành cây bị bọc trong băng tràn đầy sức sống. Mãi cho đến khi Triệu Ly Nông bị tát một cái, cô mới tỉnh dậy khỏi chứng mê sảng huyền ảo này. Cô đột nhiên mở mắt ra, phát hiện cành cây long chảo hòe ở giữa không trung còn chưa thu lại hết. Lại là nó. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn những đốm sáng màu xanh lục rải rác kết hợp lại với nhau để tạo thành cơ thể của cô. Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại trở thành bộ dạng này. Cây long chảo hòe dị biến cũng không chút nào trốn tránh. Trực tiếp dùng cành cây chọc vào cô, khiến cô bay đi một khoảng cách nhất định. Ngay sau đó, cành cây mặt người dị biến đón lấy, tát Triệu Ly Nông quay trở lại. Triệu Ly Nông vô thức điều khiển cơ thể của mình, nhưng cô lại trôi sang phía thân cây thủy liễu. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sắp va vào nó, một cành của cây thủy liễu đã ép xuống, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Long chảo hòe dường như đã tìm thấy niềm vui thích, giống như đập bóng cao su. Nó vươn ra hai cành để chọc vào Triệu Ly Nông, trong khi cây thủy liễu dị biến và cây mặt người đợi cô đến gần. Mới duỗi cành cây ra, đập cô đi xa. Triệu Ly Nông, xung quanh cô vẫn còn những đốm sáng màu xanh lục, nhưng bởi vì ba cái cây dị biến cứ chọc tới, thần giao cách cảm của cô không bao lâu thì bị tách ra. Nhưng sau một thời gian dài như vậy, Triệu Ly Nông đã có thể đoán được những đốm sáng màu xanh lục đó là gì. Những đốm sáng màu xanh lục này giống như các nút trên mạng kết nối cây cối. Mỗi đốm sáng đại diện cho một sự sống trên vùng đất này, độ đậm nhạt đại diện cho thực vật và động vật. Kích thước to nhỏ đại diện cho sức sống mạnh yếu. Cơ thể của Triệu Ly Nông trôi theo sự chọc ghẹo của long chảo hòe. Nhưng suy nghĩ của cô chưa từng dừng lại. Với mỗi lần tiếp xúc với cành cây dị biến, ánh sáng trên ba cái cây dị biến ngày càng rõ ràng hơn. Vô số đốm xanh xung quanh chúng được đưa vào tầm nhìn của cô. Bắt đầu liên tiếp nói thành đường thẳng. Cuối cùng, Triệu Ly Nông đã nhìn rõ mạng nối của chúng. Cô thấy rễ của ba cây dị biến được kết nối với nhau. Những đốm sáng màu xanh lục giữa chúng không ngừng trao đổi. So với những đốm sáng xanh xung quanh, ánh sáng xanh trên ba cây dị biến rực rỡ và hùng vĩ như mặt trời. Sức mạnh cổ xưa và dồi dào mà Triệu Ly Nông từng cảm nhận được đến từ ánh sáng xanh hùng vĩ trên người chúng. Bọn chúng chính là chủ nhân của thế giới rừng cây này. Một lần nữa, long chảo hòe vươn cành cây chọc vào vai Triệu Ly Nông. Cô vô thức vươn tay nắm lấy đầu cành cây. Một cỗ năng lượng cực kỳ dày đặc và áp đảo từ đầu cành cây truyền vào lòng bàn tay của Triệu Ly Nông. Bùng nổ trong cơ thể khiến cả người cô lập tức ngả về phía sau. Giờ phút này, long chảo hòe thấy gì chính là cô thấy. Long chảo hòe ở đâu? Triệu Ly Nông đi đến đó. Bãi biển, rừng rễ, tất cả những nơi mà Triệu Ly Nông đã đi qua trước đó, trong nháy mắt đều được đưa vào tầm nhìn của cô, hoặc chính là tầm nhìn của long chảo hòe dị biến. Tất cả những sinh vật ở những nơi này đều được đại diện bởi các đốm màu xanh lục khác nhau. Như thể toàn bộ thế giới này được cai trị bởi long chảo hòe dị biến. Sức mạnh dồi dào và vô biên đủ để khiến người ta lạc lối. Ngay cả Triệu Ly Nông cũng tồn tại một lúc trong trạng thái hùng vĩ này trước khi thoát ra. Lấy lại được lý trí, nhưng ngay sau đó, Triệu Ly Nông phát hiện được một đốm xanh kỳ lạ trong đó. Đốm xanh này thường xuyên nhấp nháy, so với những đốm xanh khác di chuyển cực nhanh, từ bãi biển xuyên qua rừng rễ không bao lâu. Trong khoảng thời gian đó dừng lại hai lần, ở trong rừng rễ lâu hơn, khi nó chuẩn bị tiến vào thế giới rừng cây, đốm xanh nhấp nháy đã biến mất hoàn toàn, trở thành một đốm đỏ chói mắt. Đây là lần đầu tiên Triệu Ly Nông nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ. Cô nghĩ đến tốc độ và đường đi của đốm sáng, cộng với sự thay đổi màu sắc đột ngột, tâm trạng cô nhất thời chìm xuống. Triệu Ly Nông nghi ngờ rằng đây là một con người đã được tiêm kim gen. động vật và thực vật trên mảnh đất này đều là những đốm sáng màu xanh lục. Chỉ có điều con người chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Loại tốc độ di chuyển này, Triệu Ly Nông chỉ nghĩ đến dị sát đội sau khi tiêm kim gen, chẳng mấy chốc. Cô cảm thấy các cành cây long chảo hòe dị biến bắt đầu di chuyển về phía vị trí của đốm màu đỏ. Rõ ràng, long chảo hòe đã cảm giác được có gì đó không đúng. Tầm nhìn của nó bắt đầu thay đổi, từ góc độ vĩ mô bắt đầu thu hẹp lại và nhìn xuống. Dần dần trở nên rõ ràng hơn. Diệp Trường Minh, khoảnh khắc Triệu Ly Nông nhìn rõ đốm sáng đỏ qua tầm nhìn của long chảo hòe. Cô giật mình và suýt gọi tên đối phương. Cô không biết rằng cơ thể tạo thành từ những đốm xanh đang ôm lấy cành long chảo hòe của cô đột ngột di chuyển. Đồng thời, ánh sáng không ngừng tăng lên. Những đốm sáng đỏ trong tầm nhìn của cây dị biến phải được xóa sạch. Cây long chảo hòe đã điều khiển các nhánh và rễ mới hình thành của nó tấn công Diệp Trường Minh. Triệu Ly Nông, nhìn, Diệp Trường Minh tránh đòn tấn công của long chảo hòe. Anh di chuyển nhanh đến mức hầu như chỉ còn dư lại tàn ảnh. Chỉ là anh đang ở trong thế giới của long chảo hòe. Lại không ngừng đi vào trong, cho dù tốc độ nhanh như thế nào, cũng không tránh khỏi cành cây công kích ngày càng dày đặc. Rất nhanh, trên mặt Diệp Trường Minh đã xuất hiện vết máu do bị lá cây cắt trúng. Không bao lâu bởi vì hiệu quả của kim gen mang đến. Lại khôi phục như ban đầu. Triệu Ly Nông lo lắng. Nhìn, chỉ muốn ngăn cản long chảo hòe ngừng công kích. Ý niệm này dần dần sâu sắc khi Diệp Trường Minh liên tục bị thương. Ở trung tâm của căn cứ số 3. Thân thể tạo thành từ những chấm xanh lơ lửng trong không khí ngày càng tỏa sáng, gần như che lấp ánh sáng của ba cây dị biến. Cây thủy liễu dị biến và cây mặt người dị biến cùng nhau động thủ. Một cây chặt đứt cành cây long chảo hòe dị biến, một cây đập tan bộ thân thể này, ánh sáng xanh lục lập tức khuếch tán, cuối cùng biến mất trong thế gian. Cùng lúc đó, ở ngã ba giao nhau giữa rừng rễ cùng với thế giới rừng cây, cành long chảo hòe đang công kích Diệp Trường Minh đã rút lui và ngừng tấn công. Diệp Trường Minh nhíu mày, nhìn cành cây dị biến còn sót lại chung quanh đang rút lui. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đưa tay vào túi áo, cúi đầu nhìn một mảnh vải trắng trong lòng bàn tay. Đây là vải trên áo khoác lông vũ của Triệu Ly Nông. Diệp Trường Minh nhìn thấy thi thể không trọn vẹn của đội viên tân dị sát đội ở phạm vi bên ngoài. Lại phát hiện áo khoác lông vũ của Triệu Ly Nông trong rừng rễ. Nhưng nó đã bị xé thành nhiều mảnh. Không phải là một dấu hiệu tốt. Nhưng tin tốt là anh không phát hiện thấy máu và thi thể xung quanh. Long chảo hòe dị biến ngừng công kích. Diệp Trường Minh giơ tay lau vết máu trên mặt. Tiếp tục đi sâu vào trong. Diện mạo của căn cứ số 3 sớm đã bị đảo lộn. Anh đi xuyên qua mảnh rừng rễ cuối cùng, sau đó tiến vào một thế giới rừng cây khác với thế giới bên ngoài. Đôi ủng quân dụng màu đen khẽ kêu kéo kẹt khi bước trên lớp tuyết dày. Tiếng chim hót xung quanh hòa cùng tiếng suối róc rách. Mọi thứ đều có một cảm giác yên bình và tĩnh lặng đến phi thực tế, khiến tiềm thức của người ta thanh tĩnh lại. Thần sắc của Diệp Trường Minh vẫn không thay đổi, cảnh giác nhìn chung quanh, tìm kiếm bóng dáng Triệu Ly Nông. Không nghĩ tới, anh cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ vừa đi được một quãng đường, liền nhìn thấy một người nằm trên tuyết. Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng phủi băng tuyết trên mặt cô, vội vàng kiểm tra dấu hiệu thân thể, xác nhận hô hấp của cô vẫn bình thường. Lập tức đem cô từ trong tuyết bế lên. Cách chương